huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 425, chương 431, phạm nhân tộc ta. Giết chết không xá, một phần năm, ung ung, mặt trời chói chang cùng hoàng tuyền va chạm, như biển gầm bạo phát, lại tựa như thiên băng địa liệt, khiến người ta sợ hãi khí tức, chấn động tới bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là thần liên, khắp nơi đều là tiên hà, khắp nơi đều là hủy diệt lực lượng, vùng hư không này hoàn toàn không có đất thanh tịnh, thiên địa trở nên lay động, hư không trong nháy mắt nổ tung, hiển lộ ra mảng lớn đen nhánh tới, đây là nói cùng đạo đọ sức, có hủy thiên diệt địa chi thần uy. Đáng sợ, có người nói cơ vô tình cái này nhất pháp bộ dạng. Tham khảo bộ phận đại đế trận văn, húc nhật từ đông thăng pháp tướng vì quân cờ, lấy đại đế trận văn làm bàn cờ. Cộng thêm vào giờ phút này lục chuyển cảnh giới, kỳ uy có thể quả thực khó có thể đánh giá. Ma hoàng một ngón kia vô thượng bí thuật cũng không đơn giản. Câu động vô tận địa sát âm khí, dung nhập bên ngoài bí thuật bên trong, trí âm trí sát, vừa lúc tương khắc cơ vô tình pháp tướng. Lúc này, không biết có bao nhiêu hoạt hóa thạch cường giả thán phục. Hai người đều vì vô thượng anh tài, kinh tài diễm diễm, vô luận là đem đại đế trận văn dung nhập trời ban pháp tướng bên trong, vẫn là câu động vô tận địa sát âm khí, đều phải cần đối với nói chi bổn nguyên có khắc sâu lý giải, mới vừa rồi có thể tiến hành cải biến. Thảo nào tử giữa hai người chiến đấu lại là đáng sợ như thế, như vậy kinh thiên động địa, không tốt. Ma hoàng mông vô kỵ sợ hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới cơ vô tình pháp tướng chi lực vượt xa khỏi hắn dự đoán, bên trong đại đạo chân hòa gần như sắp tiến hóa thành hỗn độn chân hỏa, hoàn toàn không phải hắn có khả năng trấn áp. Quả nhiên, bảy vầng mặt trời chói chang hoành không xuống, quang mang vạn trượng dựng lên, vô tận xích thần trật tự chợt bạo khởi, đem cái kia chín đạo hồng thủy phong tỏa. Trong nháy mắt, xích hà phóng lên cao, ánh lửa tỏa ra bốn phía, nguyên bản thanh thế lớn vô cùng hồng thủy, ở đáng sợ như vậy dưới ánh nắng chói chang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở suy giảm, cho đến hư vô, không hổ là thần thành thành chủ, thật là bất phàm. Mông vô kỵ cuối cùng là một đời ma hoàng, hồn nhiên không sợ, quanh thân ma khí càng phát nồng nặc lên. Hôm nay phạm nhân tộc ta giả, giết không tha, cơ vô tình lạnh lùng nói rằng. Cả người thần hà bốc hơi dựng lên, thúc dục cái kia bảy vầng mặt trời chói chang đạp không mà đến. Trong nháy mắt, hư không trong quang mang càng phát rực rỡ lóa mắt, đế vân hiện lên, đại đạo chân hỏa càng phát ra thịnh vượng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng kỳ quang mang. Tựa như cái này quang mang là xuyên việt thiên cổ mà đến. Vĩnh diệu nhân thế. Hai người như hai luồng rực rỡ trí cực quang mang, ở hư không bên trong va chạm kịch liệt, phát sinh từng đợt cự đại vô cùng tiếng nổ ầm. Bọn họ chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Nơi đi đến, thiên băng địa liệt, núi đồi đoạn tuyệt, một bộ ngày tận thế cảnh tượng, chiến đấu toàn diện khai hỏa. Đây chỉ là một người trong đó phương vị mà thôi. Ở đông vực biên giới bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là bóng người, khắp nơi đều là thần hà bắn ra bốn phía. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, mỗi một cái góc đều đang phát sinh chiến đấu. Từ các đời trưởng lão thánh chủ, cho tới mới có thể nhập thần thông cảnh tu sĩ, đều là xét ở chết chiến đấu hăng hái. Đông vực, nhân tộc tứ đại khu vực một trong, nếu như mất đi, bọn họ sẽ trở thành chó nhà có tang, vô ngân nước, đại nạn đã tới, chỉ có húc chiến, đại địa trên chiến đấu, còn như vậy kịch liệt, vực ngoại hư không trong thần vương chi chiến, càng là thảm liệt không gì sánh được. hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu. Kết quả hài cốt không còn. 12 vị thần vương, 6 tôn cực đạo đế binh. Có thể nói là một hồi diệt thế chi chiến. Không đến nửa ngày, sinh sôi đánh bể vô số cổ tinh. Toàn bộ vực ngoại hư không đều nhanh đánh thành một mảnh nhỏ hỗn độn. Sát khí giống như là thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà ra. Ở đáng sợ như vậy sát khí triều dưới nước, bất kỳ cái gì ngăn cản, đều sẽ bị dễ dàng nghiền thành cặn bã. Nguyên quang cửu trảm, chém phá thương khung, ngươi không chạy thoát được đâu. Kỳ đừng thần vương lần thứ hai hét lớn. Bên ngoài trên đỉnh đầu tiên quang, soi sáng muôn phương, hư không không ngừng yên diệt, giống như là nhất tôn vô thượng đại hồng lô, có thể tan rã tất cả, phá hủy vạn giới, ta chưa từng muốn tránh. Lời nói lạnh như băng ở kỳ đừng thần vương bên người vang lên. Chợt có từng đạo hỗn độn kiếm quang hiện lên, triệt để đem cái kia một đạo tiên quang lửa bao phủ. Ung ung. Tiên quang vĩnh hằng bất hủ, kiếm quang vĩnh vô chỉ cảnh, hai người va chạm kịch liệt, còn lại dập dờn bồng bềnh giạc mở ra, sinh sôi tan biến vô tận vẫn thạch cùng lưu tinh. Cái này tựa như là một hồi đại phá diệt, có thể phá hủy thế gian vạn vật một dạng, một kích hay sao, hai người lại xung phong liều chết với nhau, cực kỳ hung tàn va chạm. Vô số cổ tinh vì vậy mà tan biến. Cực đạo đế binh oai ở thần vương trong tay uy lực quả thực không thể đo lường. Cơ không giết, ngươi đỡ không được ta. Kỳ đừng thần vương như nhất tôn vô thượng chiến thần, cả người kim quang rực rỡ, dường như đắm chìm trong hoàng kim thần hỏa bên trong. Thường thường còn có đáng sợ chí cực tử sắc lôi đình nổ vang, chấn động hư không. Cơ không giết hờ hững, trong con người sát khí càng phát ra nồng nặc lên. Đại chiến đến tận đây, còn cần nhiều lời gì? Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta mất mạng. Ngoại trừ này bên ngoài, không còn con đường nào khác. Ngoặc kép, bọn ta chỉ vì đón về tộc của ta đại đế chi di vật. Chỉ cần lấy được vật kia, bọn ta thì sẽ thối lui. Như thế nào? Kỳ đừng thần vương trầm giọng nói, đại chiến đến tận đây, dù bọn hắn vì thần vương, cũng đều có chút chật vật, không chỉ là bọn họ, kể cả còn lại thập tôn thần vương, cũng đều người người mang thương. Dù sao, có thể tu đến cảnh giới bực này sinh linh, người nào lại là nhân vật tầm thường, huống chi, còn có cực đạo đế binh nơi tay. Bên ngoài sức công phạt kinh khủng hơn, dù cho chỉ là một tia vô cùng đạo chi lực, cũng là đủ chấn thương bọn họ. Cho nên, kỳ đừng thần vương không thể không thay đổi chủ ý, muốn cùng Bình tiến nhập đông vực cảnh nội, đem đời thứ nhất yêu đế di vật đón về. Ngươi cảm thấy, khả năng sao? Cơ không giết trong con ngươi sát khí bốn phía. Trong tay nói ban đầu thánh kiếm bộc phát ra từng đạo hỗn độn kiếm quang. Tốc biến diệu tinh không? Đại chiến đến tận đây. Tử thương vô số. Nhân tộc ta tu sĩ anh linh đầy trời. Há có thể từ đó chỉ qua? Ít nói nhảm. Hôm nay, các ngươi tất vong. Đang nói, tiền triệu triệu. Vừa, cơ không giết thôi động nói ban đầu thánh kiếm. Lần thứ hai đánh tới. Cái người điên này, kỳ đừng thần vương không dám khinh thường, cầm trong tay lôi cước thiên đao, chính diện đón chào. Hắn biết, cơ không giết lời này cũng không phải phô trương thanh thế. Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, thằng nhãi này chính là lấy thị sát mà văn danh thiên hạ. Nhất định chính là một người điên vậy, chiến đấu giữa bọn họ, gần giống như một cái đạn tín hiệu một dạng. Còn lại thập tôn thần vương cũng đều rối rít xuất thủ. Lần thứ hai kịch liệt giao chiến. Trong lúc nhất thời, vực ngoại hư không bên trong, lôi vân bảo bắt đầu. Tiên hà bốn phía, xích thần trật tự phô thiên cái địa. Đại đạo bổn nguyên chi lực cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào. Tựa như ngân hà rậm rạp,